Ngươi yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để Vu gia xảy ra chuyện. Chương 571, bất đắc dĩ Vu Ngọc Lâm. Hừ, quá hoang đường. Đột ngột, Lục trưởng lão tay háo hất lên, ác hung hăng trợn mắt nhìn Vu Ngọc Lâm, Lâm Dã hai người liếc mắt, quay người rời đi. Lục thúc hắn. Vu Ngọc Lâm lông mày cau lại, nghi ngờ nhìn về phía Vu Hồng Thụy. Ai? Vu Hồng Thụy than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói ra, Ngọc Lâm, ngày sau ngươi Lục thúc như là làm cái gì chuyện sai, có thể hay không xem ở mặt mũi của chúng ta bên trên, tha cho hắn một mạng. Tam thúc, lời này của ngươi là có ý gì? Vu Ngọc Lâm trong lòng giật mình, hết sức không hiểu, chuẩn xác mà nói, là trong nội tâm nàng không thể tin được Vu Hồng Thụy lời nói bên trong ý tứ. Lâm Dã thì là khẽ lắc đầu, hết sức rõ ràng, Lục trưởng lão tuyệt đối cùng còn lại thế lực có dây dưa, bằng không, sẽ không làm chuyện như vậy. Thôi, thôi. Vu Hồng Thụy quay người nhìn về phía Lâm Dã, khổ cười ra tiếng, Lâm công tử, thật có lỗi, nhường ngươi chế dễ ước, hôm nay tiệc ăn mừng, sợ là cũng không thể cử hành. Ta đảo không có việc gì. Lâm Dã sờ lên mũi, lạnh nhạt cười nói, chỉ cần Vu gia không có việc gì liền tốt, mặt khác không đề cập tới cũng được. Hy vọng, ngươi có thể chiếu cố thật tốt Ngọc Lâm. Vu Hồng Thụy đột ngột nói ra, có ngươi chiếu cố nàng, ta liền rất yên tâm. Ngọc Lâm đứa nhỏ này, từ nhỏ đã làm Vu gia vất vả, có thể nói là bỏ ra hết thảy, bằng không, dùng thiên phú của nàng, không về phần hiện tại mới thánh giả hậu kỳ. Ê! Lông mày nhíu lại, Lâm Dã trong lòng đột ngột có dự cảm không lành. Tam thúc. Vu Ngọc Lâm thì là ngượng ngùng lên, đem đầu thấp xuống, len lén lườm Lâm Dã liếc mắt. Khu khu. Lâm Dã tẳng háng một cái, vội vàng nói, Vu trưởng lão, Vu cô nương ưu tú như vậy, ngày sau khẳng định có người hội nguyện ý chiếu cố nàng. Ta coi như xong đi. Thoại âm rơi xuống, Vu Ngọc Lâm thần sắc trên mặt đột nhiên cứng ngắc, kinh ngạc nhìn Lâm Dã, Vu Hồng Thụy thì là lông mày cau lại, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Dã. Hết sức rõ ràng, Vu Hồng Thụy, Vu Ngọc Lâm hai người đều không thể tin được Lâm Dã sẽ nói ra một câu nói như vậy. Lúc trước, Lâm Dã mấy lần giúp bọn hắn, có thể là không cầu bất luận cái gì thù lao, càng là vì bọn họ Vu gia bảy mưu tinh kế. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Dã tuyệt đối là đối Vu Ngọc Lâm có ý tứ, nếu không, Vu Hồng Thụy cũng không có khả năng nói ra cái kia lời nói tới. Nhưng mà, Lâm Dã hồi phục, lại là hung hăng đánh bọn hắn một bàn tay. Óng ánh nước mắt, dần dần tại Vu Ngọc Lâm trong hốc mắt đảo quanh. Vu Ngọc Lâm hết sức kinh ngạc, nàng không rõ, nếu là Lâm Dã đối nàng không có ý nghĩa, không có cảm giác, lại vì sao muốn như thế giúp nàng. Khu khu, thật có lỗi, ta còn có việc, trước trở về một chuyến. Mắt thấy Vu Ngọc Lâm muốn khóc lên, Lâm Dã đau cả đầu, vội vàng chạy trở về sân nhỏ. Thấy thế, Vu Ngọc Lâm cũng nhịn không được nữa, liền khóc giống lên. Đáng giận. Vu Hồng Thụy sầm mặt lại, tức giận nói ra, tiểu tử ngu ngốc này, chẳng lẽ là đang chơi chúng ta. Ngọc Lâm ngươi đừng thương tâm, hử, nếu là hắn không cho ta một cái thuyết pháp. Cho dù chúng ta Vu gia không muốn trợ giúp của hắn, cũng phải khiến cho hắn rời đi. Tam thúc. Đừng. Nhưng mà, còn không đợi Vu Hồng Thụy quay người. Vu Ngọc Lâm lại là kéo hắn lại ống tay áo, nức nở nói ra, ta nghĩ, hắn nhất định có nỗi khổ tâm riêng của mình. Mà lại, thân phận của hắn rất đặc thù. Nói đến đây, Vu Ngọc Lâm không khỏi đắng chát nở nụ cười, trong lòng phiền muộn vô cùng. Đúng vậy à, nàng bất quá là tìm thường gia tộc một cái tiểu thư thôi, làm sao có thể cùng Thánh Vũ học cung đệ tử so sánh. Giữa hai cái này khoảng cách, phảng phất giống như là trời. Thân phận của hắn. Vu Hồng Thụy lông mày cau lại, quát lạnh lên tiếng. Hắn đến cùng là thân phận gì? Chẳng lẽ ngươi Vu gia đại tiểu thư thân phận còn không xứng với? Cho dù là nhất phẩm gia tộc, chúng ta cũng có thể xứng với. Thân phận của hắn, có thể xa so với nhất phẩm gia tộc mạnh đại. Vu Mộng Lâm khổ cười ra tiếng, tham thảm thở dài. Cái gì? Vu Hồng Thụy cũng là bị Vu Mộng Lâm thoại kinh trụ, lông mày nhíu chặt, không ngừng hít khí lạnh. Nhất phẩm gia tộc, đã là thiên lan chân vực bên trong thế lực cường đại nhất, nếu là liền nhất phẩm gia tộc cũng không sánh nổi. Sắc thực làm người tuyệt vọng. Siêu việt nhất phẩm gia tộc tồn tại, bất quá một tay số lượng. Nguyên lai, thân phận của hắn cường đại như vậy. Thở dài một tiếng, Vu Hồng Thụy cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể yên lặng vỗ một cái Vu Ngộng Lâm bả vai. Tại thực lực này vi tôn thế giới, cũng không là hai người yêu nhau liền có thể tại cùng một chỗ. Nếu là môn không đăng hộ không đối, hoặc là hai người thiền phú khác biệt, rất khó tại cùng một chỗ. Đương nhiên, Lâm Dã cũng không tại cái kia một hàng. Lâm Dã nếu là quả thật ưa thích một người, dù cho người kia thiên phú lại kém, Lâm Dã cũng có thể mang nàng một đường quật khởi. Chỉ là hết sức đáng tiếc, Vu Ngọc Lâm cũng không là người kia. Sau một lát, Vu Hồng Thụy rời đi, không muốn nhìn lại Vu Ngọc Lâm thút thít. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại có Vu Ngọc Lâm một người thút thít. Thật lâu, Vu Ngọc Lâm đình chỉ thút thít,